Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 298, góc chuyện audio.com. Trần Nguyên thiếu chút nữa bị một đống nước trà trong miệng làm cho phát nghẹt. Hồ Diên Bình dùng một loại rất ánh mắt khác thường nhìn Hát Tiểu Nhị, tiếp tục nói, khách quan, ngài đã chậm một tí rồi, ba cái cửa ải kia đã không thể đi qua được nữa, chỉ là, ngài còn có thể đi theo cảnh nội Tống Triều, Đại Tống đề phòng cũng là vô cùng nghiêm mật, nhưng con đường có lẽ hay là vẫn thông, nhưng phải dùng thêm một ít tiền mà thôi. Trần Nguyên gật đầu, nói. Biết rồi, đúng rồi, Tiểu Nhị ca, cái trấn nhỏ này tên gọi là gì? Nếu như từ nơi này đi Đại Tống mà nói, đi như thế nào là tiện nhất? Tiểu Nhị được tiền thưởng, tự nhiên là chi vô bất ngôn. Không gì không nói, nơi này là Tiểu Minh Sa, đi về phía tây 30 dặm chính là Minh Sa Thành, nếu đi Tống Triều mà nói, liền đi thẳng về hướng nam. Chỉ là, đường chúng ta tại đây không tốt lắm, ngài có thể dọc theo cái đại lộ này, đi về hướng đông, đi đến khoảng hơn 100 dặm, có một thành trấn gọi Oi Thành, phía tây cái thành kia có đường có thể tốc hành đến Tống Triều. Những điều này đều là thứ Trần Nguyên đã biết, hắn hỏi nhiều như vậy, nghe nhiều như vậy, chẳng qua là vì thời điểm mình hỏi một câu cuối cùng, Tiểu Nhị sẽ không hoài nghi. Tiểu Nhị, con đường này thế nào? Cuộc chiến này cứ diễn ra Tống Triều sẽ không mở biên quan ra nữa à? Tiểu Nhị cười ha ha, nói. Khách quan ngài cứ yên tâm, nghe nói Tống Triều đã gả công chúa cho Đảng Hạng Đại Vương, đang muốn đưa đến thành hôn từ trên con đường này, cho nên tuyệt đối sẽ không đóng lại. Trần Nguyên làm ra một bộ dạng không tin, hỏi. Hà, Tống Triều đưa công chúa đến kết thân, ngươi nghe ai nói vậy? Tiểu Nhị giống như nhận phải vũ nhục rất lớn, hùng hổ nói. Khách quan, người xem lại lời ngài nói đi, cái này còn cần nghe ai nói sao? Mấy ngày trước đây, khoái mã từ biên quan chạy đến, một đường hô tin mừng, tiến vào Tây Bình Phủ, người có lỗ tai đều nghe được. Trước đó vài ngày, 200 quân coi giữ tại chỗ chúng ta cũng bị điều đến Tây Bình Phủ, chính là vì bảo vệ an toàn cho công chúa Tống Triều. Trần Nguyên vội vàng cười làm lành, nói. Tiểu Nhị ca đừng nên trách tại hạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, đúng rồi, quân coi giữ các ngươi bị điều đi từ lúc nào vậy? Tiểu Nhị nói, ngay tại 5 ngày trước. Trần Nguyên gật đầu, không hỏi nữa, từ trong thoại ngữ với Tiểu Nhị này, hắn hiểu được 2 chuyện, thứ nhất Tây Bình Phủ chỉ là nhận được thư của Trương Tấm Nguyên, thông báo cho bọn hắn chuẩn bị đi nghênh đón công chúa, tất cả còn chưa xuất phát. Thứ hai, Tây Bình Phủ lần này có thể là xuất động toàn bộ 2.000 nhân mã, cho nên mới cần điều vũ trang từ địa phương chung quanh đến cam đoan Tây Bình Phủ được an toàn. Còn lại, không phải là một Tiểu Nhị có thể biết, nếu như mình hỏi nữa, sẽ làm cho người ta hoài nghi. Vậy Tiểu Nhị này lui ra, Trần Nguyên cùng Hồ Diên Bình ăn xong điểm tâm, cũng rồi khỏi quán trà, lại vòng vo một hồi trên đường cái tiểu trấn, đi vào một quán rượu nhỏ uống 2 chén. Sự tình công chúa Tống Triều muốn đến kết thân, tại Đảng Hạng đã là mọi người đều biết, tất cả khách uống rượu đều đang bàn luận về cái đề tài này, ngoại trừ một ít tin đồn đại căn bản không thể, phần lớn những lời đám khách uống rượu nói có thể xác minh lời nói của Tiểu Nhị. Góc chuyện audio.com. 2 tin tức này, đối với Trần Nguyên mà nói, không là tính xấu, bởi vì thời gian còn ở trong lòng bàn tay của mình, Trương Tấm Nguyên chỉ phái người trở về thông báo Tây Bình Phủ chuẩn bị nghênh đón công chúa, hiển nhiên còn chưa nói kỹ càng về thời gian, phỏng chừng chính là 2 ngày này. Khóe miệng Trần Nguyên phát ra vẻ tươi cười, hắn tìm được cơ hội có thể làm văn rồi, cơ hội này, là Trương Tấm Nguyên tự mình cho hắn. Vì đề cao sĩ khí người Đảng Hạng, lại để cho những thần dân Đảng Hạng kia tràn ngập tin tưởng đối với chiến tranh đã muốn bộc phát cùng Liêu Quốc, Trương Tấm Nguyên lại để cho sứ giả một đường hô lớn tin tức Tống Triều công chúa muốn đến Đảng Hạng kết thân. Chiêu thức ấy đùa rất đẹp, từ thái độ lạc quan của những cư dân trấn Minh Sa này đó có thể thấy được phần lớn bọn hắn đều tin tưởng, có Tống Triều ủng hộ, người Đảng Hạng có thể ngăn cản được Liêu Quốc công kích. Chỉ là cái này cũng nói cho Trần Nguyên, khoái mã Đảng Hạng thông báo tin tức kết thân, là xuất phát từ Tống Triều Lan An Phủ, trải qua phòng tuyến bảo vệ quân, tiến vào Hồng Châu, sau đó đi Diêm Châu, tiến vào Tây Bình Phủ, đến Hưng Khánh Phủ. Lúc này đây, thông báo Tây Bình Phủ ngay lập tức đi nghênh đón công chúa, lộ tuyến chắc hẳn cũng là như thế. Uống vài chén rượu xong, Trần Nguyên rất nhanh liền rời khỏi thị trấn, đợi cho hắn và Hồ Diên Bình trở lại nơi trú quân sớm đã thiết lập tốt, những Tiểu Nhị kia cũng theo sắc trời sắp tối mà chậm rãi trở về. Sáng sớm hôm sau, Trần Nguyên một đường ra roi thúc ngựa đuổi tới hướng Diệu Đức Thành, 110 dặm đường, đến buổi chiều thời điểm vừa mới nếm qua cơm trưa, hắn cũng đã đến nơi. Diệu Đức Thành vốn không phải là cái trọng địa quân sự gì, gia tăng thêm việc thành trì Đảng Hạng thật sự không thể so sánh cùng với Đại Tống, cái tường thành này, có lẽ là lão tường thành xây mấy trăm năm trước kia từ thời điểm Đường Triều còn sót lại, có vẻ cũ nát không chịu nổi, thành cũng cực kỳ nhỏ, so với quê quán huyện thành của Trần Thế Mỹ còn muốn nhỏ hơn. Hai vệ binh ở cửa thành rất lười nhác, dựa vào tường thành để ngủ, ngáy, tùy ý để mọi người ra ra vào vào ở phía dưới cửa thành, phảng phất như cái cửa thành kia, ngay cả hai người bọn họ, đều chỉ là một vật trang trí. Chỉ có đến thời điểm bọn người Trần Nguyên xuất hiện cùng tiếng vó ngựa của hơn 30 con ngựa truyền đến, một người trong đó mới đột nhiên đứng dậy, hỏi. Mấy người ở đâu đến đây? Trần Nguyên tiến lên, nói. Hai vị đại ca vất vả rồi, tại hạ là người buôn bán, từ thổ phồn trở về, đang nghĩ ngợi muốn đi Liêu Quốc một chuyến, không nghĩ tới, đến đây lại đụng phải chiến tranh, cho nên mới chuyển đường, chuẩn bị đi Tống Triều. Một người lính khác cũng bị đồng bọn đánh thức, ánh mắt của hắn cơ hồ không thể mở ra, liền máy móc nói. Ta xem xét các ngươi là gian tế Liêu Quốc phải không? Trần Nguyên sớm có chuẩn bị đối với chuyện này, thành trì giống như thế, Liêu Quốc chắc là không biết phái gian tế đến dò hỏi, cho dù thật sự có gian tế đến, vừa rồi cũng đã sớm tiến vào, hai đảng hạng binh sĩ này hiển nhiên là muốn một ít thứ không tiện nói thẳng ra mà thôi. Trần Nguyên làm ra một bộ dạng rất sợ hãi, nói. Hai vị đại ca không thể nói như vậy, tại hạ là thương gia trung thực với bổn phận mà. Hai binh sĩ cùng nhau đi tới trao đổi ánh mắt một chút, một người hỏi. Trung thực với bổn phận. Góc chuyện audio.com, sao ta càng xem càng thấy ngươi giống gian tế Liêu Quốc vậy? Trần Nguyên móc túi tiền ra, bên trong là hơn 100 quan, những số tiền này, đối với một người binh sĩ thủ vệ bình thường tại đảng hạng mà nói, xem như một món tiền khổng lồ. Hắn một tay cầm túi tiền, một bên chủ động đi đến bên người hai gã kia, nói. Hai vị đại ca cái này, trên người tại hạ cũng không có gì có thể chứng minh thân phận của mình, không biết chút tiền Tống Triều này, có thể chứng minh ta là người Tống Triều hay không? Hai người kia nhìn Trần Nguyên, trong ánh mắt của bọn hắn rõ ràng hiện lên một tia thần sắc tham lam, một người trong đó nói. Như vậy đi, ngươi vào thành trước, thứ này, chúng ta mang đi thẩm tra cái đã. Trần Nguyên đưa túi tiền tới, nói. Đa tạ hai vị đại ca, 100 quan đổi một lần vào thành, cái mua bán này, trong mắt Hồ Diên Bình, chính là thua lỗ, ngày thường hắn vào thành, nếu như gặp gỡ kẻ xảo trá, chỉ cần hơn 10 văn là có thể đuổi rồi. Em rể, không phải ta nói ngươi xa hoa, nhưng ngươi ra tay cũng nên kiềm chế một chút. Trần Nguyên không nói gì thêm, khóe miệng xác thực đã hiện lên vẻ mỉm cười, 100 quan mua cái cửa vào, xác thực quá nhiều, nhưng có nhiều chỗ tốt sẽ đưa đến, điểm này, Hồ Diên Bình không có khả năng hiểu ra. Bọn hắn rất dễ dàng tìm được ký hiệu Sài Dương cùng Thiết An Ha Mã Thai lưu lại, ngay tại trước cửa khách điếm duy nhất trong thành Diệu Đức. Dựa theo ước định từ sớm, nếu như ai tới trước mà nói, liền khắc ký hiệu lên cửa khách điếm mình ở, để nói cho những người khác, không chứng kiến ký hiệu một đường nhân mã của A Mộc Đại cùng Tô Đồ theo lộ trình mà nói, bọn hắn nên ở đằng sau chính mình mới đúng. Trần Nguyên cất bước đi vào khách điếm, theo lý thuyết trưởng quầy khách điếm kia xem xét thấy nhiều khách nhân đến như vậy, trong lòng nên cười lên mới đúng, nhưng trưởng quầy khách điếm này lại biểu hiện thập phần lãnh đạm hỏi. Là muốn ở trọ hay là ăn cơm? Tống Triều đều nói nghỉ trọ, nhưng tại đây không phải là Tống Triều, trưởng quỹ kia cũng là một bộ cách ăn mặc người đảng hạng, hắn hiển nhiên cực kỳ không hài lòng đối với ba chi thương đội Tống Triều bỗng nhiên đến đây trong hai ngày này. Trần Nguyên nhìn mọi nơi, trao đổi ánh mắt cùng Sài Dương đang ngồi ở một cái bàn trên sảnh đường một chút nhíu mày hỏi. Ở bên trong thành còn có khách điếm khác không? Ta nhìn thấy nơi này không ở được, trưởng quỹ kia cười nói. Có cái gì không ở được hay sao? Còn hai gian phòng, ta bảo bọn họ thêm tăng thêm một gian cho ngươi là được, ngươi phải biết, bên trong cả thành này, chỉ có một cái khách điếm ta cho ngươi gian phòng đằng kia chính là để cho các ngươi được sống dễ dàng. Nếu ngươi không tin, liền đi ra ngoài tìm thử xem, ta cam đoan, hôm nay ngươi sẽ phải ngủ ở trên đường cái. Lời này nói ra rất không khách khí, sau khi người nọ nói xong, liền dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn Trần Nguyên, nói. Nghĩ kỹ chưa, ta cho ngươi biết, mấy năm trước thời điểm lão tử đi theo đại vương chiến tranh, xem thường nhất chính là các ngươi, những người Tống này, một điểm cốt khí đều không có, có bản lĩnh thì ngươi đi ra ngoài đi. Hồ Diên Bình giận dữ thoáng một tí đã xẹt qua từ bên người Trần Nguyên, một phát bắt được cổ áo trưởng quỹ kia, nói. Ngươi muốn chết, nói xong, cái quả đấm kia liền đập xuống dưới. Trong nháy mắt này, sắc mặt người nọ trở nên tái nhợt, Trần Nguyên vội vàng hô. Dừng tay, góc chuyện audio.com. Dừng tay là không còn kịp rồi, nắm tay Hồ Diên Bình biến đổi lộ tuyến ngay giữa không trung, một quyền nện ở trên cột gỗ sau thân thể người đảng hạng kia chỉ đánh cho cột gỗ run rẩy một hồi, bụi bay tứ tung. Trần Nguyên kéo hắn ra, nói, tốt chúng ta ở, sau khi trưởng quỹ kia đứng dậy, mặt lại biến sắc ngay lập tức hung ác dị thường, nói. Mẹ nó, một người Tống cũng dám dương oai tại chỗ chúng ta sao? Ngươi không muốn nữa phải không? Hồ Diên Bình tức giận còn chưa tiêu trừ, đang định đi lên, thật sự dùng một quyền đánh chết hắn, nhưng Trần Nguyên lại đi trước một bước ngăn tại trước mặt trưởng quỹ kia, nói. Xin ngài bớt giận, đều là chúng ta không đúng, được không? ta cũng là người buôn bán, chúng ta tới ở trọ chính là đưa tiền cho ngài, người xem mặt mũi tiền bạc, đừng so đo cũng một người thô kệch như hắn, được không? Trưởng quỹ kia vùng thoát khỏi cánh tay Trần Nguyên, nói. Tốt, tiền thuê nhà gấp bội, không thì cút ra ngoài cho ta. Chấm, trước đó vài ngày, mình ở Tân Nguyệt Sơn Trang đuổi Lý Nguyên Hạo đi ra ngoài, hiện tại đến phiên người đẳng hạng đuổi mình đi ra ngoài rồi, thật sự là phong thủy luân chuyển. Trần Nguyên cười một chút, nói. Tốt tốt, ta trả gấp bội cho ngươi là được. Lúc này trưởng quỹ kia mới thôi, trong miệng mắng vài câu không sạch sẽ, rất nhanh đã tránh vào trong hậu đường, Trần Nguyên đi đến cái bàn lớn bên cạnh bọn Sài Dương, ngồi xuống, nhìn trong phòng, trừ người mình ra, đã không có khách nhân nào khác, lúc này nói. Ngươi tới từ lúc nào? Sài Dương nói, ta đến từ 2 ngày trước Thiết An Ha Mã Thai buổi sáng hôm nay mới đến, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Trần Nguyên uống một ngụm trà, nói, buổi tối đều cơ linh một chút, chúng ta phải giết người. Sài Dương đưa một ngón tay lên phía sau quạt xếp chỉ vào gian phòng, nói. Là người trưởng quỹ kia sao? Ngươi chỉ bởi vì hắn cựu thị người Tống, liền muốn giết hắn đấy chứ? Hồ Diên Bình rất hứng thú đối với việc giết trưởng quỹ kia, liền nói. Đáng chết em rể, ta sẽ đi động thủ. Trần Nguyên lại rót cho mình một ly trà, nói. Hắn thì phải giết, chúng ta cư trú ở chỗ này, hắn đều rất quen thuộc đối với chúng ta, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ làm sâu sắc ấn tượng của chúng ta trong đầu hắn, nhưng phải đợi bọn A Mộc Đại tới đây, sau đó mới giết hắn. Hồ Diên Bình rất là khó hiểu, hỏi, vậy thì khuya hôm nay giết ai? Trần Nguyên cười cười, không trả lời hắn, trên đường đi, hắn đều không để xảy ra chuyện, chính là không muốn khiến cho người khác chú ý, hiện tại tiểu thành trấn chưa từng có thương đội nào đi qua, bỗng nhiên đến 4 chi thương đội cũng đều là người Tống triều, không làm cho lòng người kỳ quái mới là lạ. Những người khác không cần để ý, vội vàng gặp qua một lần, chính là bắt bọn họ nhớ lại ký ức cũng không thể nhớ ra cái gì, ngược lại thủ vệ cửa thành cùng người trong khách điếm, nhất định phải xử lý mới được, cho nên, Trần Nguyên mới có thể cho 2 binh sĩ kia 100 quan. Cái thành nhỏ này là khuyết thiếu pháp chế ước thúc, ở chỗ này, tất nhiên không có vương pháp gì, đặc biệt là đối với một thương nhân đến từ Đại Tống như mình. Nhân tính tham lam, nhất định 2 binh sĩ này không biết thỏa mãn với việc chỉ nhổ xuống một cọng lông từ trên người mình, lúc ấy bọn hắn khẳng định đã đỏ mắt, nhưng bởi vì lúc ấy bọn hắn chỉ có 2 người, không dám bức mình quá mức mà thôi. Góc chuyện audio.com Người binh lính kia nhất định cho rằng, chỉ cần mình vào thành, bọn hắn muốn thu thập mình như thế nào cũng được. Khuya hôm nay bọn hắn nhất định sẽ đến, hơn nữa, nhất định sẽ dẫn một ít người quan hệ tương đối khá cùng bọn hắn đến, mấu chốt nhất chính là, ngoại trừ những người đến đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói cho những binh sĩ đẳng hạng quan hệ không tốt với bọn hắn. Tây hạ, màn đêm luôn đến tương đối trễ, thái độ lão bản này quyết định cơm tối của bọn Trần Nguyên, nhất định là không thể tốt được hơn cơm chó là bao. Mà Hồ Diên Bình lúc này cũng không nói cái gì nữa, tuy lão bản luôn nói lời lạnh nhạt còn thỉnh thoảng khiêu khích hắn, nhưng Hồ Diên Bình đã biết Trần Nguyên không có ý định buông tha người này, cũng sẽ không có so đo cùng một người sắp chết. Sau khi ăn cơm tối qua loa, bọn người Trần Nguyên được trưởng quỹ kia dẫn đến gian phòng an bài cho bọn hắn. Giờ tí thời gian canh 2, cửa lớn quân đội đóng bên trong thành bỗng nhiên được mở ra, lộ ra một khe cửa nho nhỏ, ước chừng hơn 50 binh sĩ đẳng hạng từ bên trong nối đuôi nhau ra, bọn hắn không mặc quân phục tại lúc không tự giác đã đi chuyển thành trận hình, chỉnh tề đứng ở trên đường dài. Một người đầu lĩnh bắt lấy một tên bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Ta hỏi lại ngươi một câu, có thật là có tiền hay không? Bị tóm chặt chính là một trong 2 binh sĩ vừa kiểm tra Trần Nguyên ở cửa thành, chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói. Đại ca, ta dám lừa ngươi hay sao? Người nọ vừa ra tay, đã cho chúng ta 100 quan tiền, ngươi cũng thấy rồi đấy. Bên cạnh có thanh âm lập tức nói. Đúng vậy, đại ca, tiểu tử kia chính miệng nói, hắn mới từ thổ phồn buôn bán trở về, hàng đều bán sạch rồi, trên người tất nhiên còn có tiền. Đại ca kia lúc này mới yên tâm lại, nói. Tốt, ta liền tin bọn ngươi lần thứ nhất, 2 người các ngươi cũng biết, trưởng quầy khách điếm kia cũng không phải thiện nam tín nữ gì, lần trước các ngươi nói là dê béo, kết quả giết xong, cái gì cũng không có, lại bị tiểu tử kia lấy đi không ít, lần này cũng không thể để sai sót nữa. Cách chương.